Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, 10 vương đều xuất hiện. Tất cả mọi người đều lấy là, Tiêu Diêu kiếm phái lớn như vậy, ẩn tu tông môn ra tay. Có thể điều đình đoạn này mâu thuẫn, nhưng mà bọn họ có lòng thiên vị, chỉ lo tất cả đại gia tộc cảm thù. Không ngừng bức bách Diệp ra nhượng bộ, rất miễn cưỡng đem ép vào tuyệt lộ. Vì thế toàn bộ Diệp ra bỏ ra đau thương giá phải trả. Mộ Dung Tiểu Thiên muội muội cũng ở đó trận trong phong ba. Chết đi, như vậy thù oán, Mộ Dung Tiểu Thiên hơn 20 năm trước, vẫn không có quên trong lòng. Hôm nay chuyện xưa nặng đề ra, Hạ Vũ bọn họ liên tục mấy ngày ở kinh thành làm hết thảy, tiếp liền chu diệt tất cả gia tộc lớn, khuấy lên vô tận sóng gió, chọc được võ tu giới hỗn loạn. Tổ hành động đặc biệt một câu nói đều không, trong này đều không Mộ Dung Tiểu Thiên bày mưu đặt kế. Nếu là không có thập đại vương tổ trấn nhiếp, quỷ kịch không tin, cho nên giờ phút này chuyện xưa vén lên, Mộ Dung Tiểu Thiên xuất hiện, liền quả quyết sẽ không nhìn Hạ Vũ bọn họ bị ủy khuất. Giờ phút này coi như là Hàn Vân dọn ra Tiêu Diêu kiếm phái thì như thế nào? Hắn có thể số làm cả Tiêu Diêu kiếm phái cùng tổ hành động đặc biệt quyết chiến sao? Hiển nhiên không thể, nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên có thể. Vì thế, Hàn Vân giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn có thể nhìn ra được Mộ Dung Tiểu Thiên hôm nay thái độ rất rõ ràng, chính là giúp đỡ Hạ Vũ bọn họ. Hàn Vân bị buộc không khỏi biểu lộ mình thái độ, quát lên: "Mộ Dung tổ trưởng, nếu nói được này, ta cũng không thể nói gì được. Tất cả gia tộc lớn cùng Diệp gia mâu thuẫn không cách nào điều đình, nhưng tất cả gia tộc lớn không cho đang bị công kích. Đây là ta ranh giới cuối cùng, ngươi ranh giới cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta liền giày xéo, ngươi làm như thế nào?" Một đạo hùng hậu tiếng, tràn đầy bá đạo vẻ, xa xa truyền tới, đếm tôn đáng sợ cao thủ, xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong. Thập đại vương tổ chiến vương, rốt cuộc xuất hiện. Hàn Vân trong lòng sợ hãi, trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu. Mộ Dung Tiểu Thiên cười, cười vô cùng thoải mái, nhưng làm vô số người làm run sợ, làm vô số người cảm giác được một cổ dự cảm xấu. Chỉ nghe Mộ Dung Tiểu Thiên, sắc mặt đột nhiên tràn đầy ngưng nhiên vẻ, thét dài giống to: "Tổ hành động đặc biệt, nghe lệnh!" Ở đến từ bốn phương tám hướng thanh âm từ các nơi truyền tới, mười mặt cờ chiến xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, chiếm cứ mười phương vị, lộ ra mơ hồ hung sát khí. Cái này cùng đáp lại tiếng, nói ít có hơn ngàn người. Tổ hành động đặc biệt, toàn thể điều động, cái này bị mọi người lơ là siêu nhiên thực lực. Tổ hành động đặc biệt, giờ phút này toàn lực vận chuyển, hơn nữa ở Mộ Dung Tiểu Thiên sắp đặt hạ. Hôm nay đem lớn như vậy một cái công tôn ra, toàn bộ bao vây. Bên trong nhưng mà tất cả đại gia tộc dòng chính và cao thủ, còn có năm đó tham dự Diệp gia thảm họa, không thiếu nhân vật lớn. Mộ Dung Tiểu Thiên yên lặng nhiều ngày như vậy, tuyệt đối chính là ở cùng giờ khắc này chờ đợi năm đó những người đó tề tụ ở chỗ này. Vì thế Hàn Vân vậy sợ hãi không thôi, gầm thét chất vấn: "Mộ Dung Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì?" "Đương nhiên là huyết đồ nơi này." Mộ Dung Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cười nước mắt thông qua khóe mắt chảy xuống, tựa như hột tưởng lại trước kia rất nhiều chuyện. Hắn trên không trung giống như lẩm bẩm lầu bầu, đích lẩm bẩm nói: "Diệp gia chư vị ca ca, Huyền Nhi, các người yên nghỉ đi. Năm đó tham dự chuyện này tất cả mọi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Coi như khuấy thiên địa này hỗn loạn, thương sinh kêu rên, ta cũng ở đây không tiếc. Những lời này thanh âm cũng không phải là lớn như vậy, nhưng làm rất nhiều người đều nghe, nội tâm sợ hãi vô cùng. Ở muôn người ngắm nhìn dưới, Mộ Dung Tiểu Thiên lạnh lùng lên tiếng, tổ hành động đặc biệt, toàn thể thành viên, làm, hướng Tiêu Diêu kiếm phái tuyên chiến, làm, diệt trừ nơi này, không lưu người sống, tội danh, rất nhiều gia tộc liên hiệp, họa loạn võ tu giới, giết, giết, mười mặt cờ chiến đung đưa, biểu thị thập đại vương tổ, giờ phút này toàn bộ điều động, vì thế, một tôn tuân lệnh mọi người run sợ chiến vương, giờ phút này xuất hiện ở giữa trời đất, Hạo Dương chiến vương, Táng Thiên chiến vương một vừa xuất hiện, vì thế, Công Tôn gia giờ phút này vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn có tiếng chửi rủa trộn chung, đưa đến tình cảnh một hồi hỗn loạn, mà Mộ Dung Tiểu Thiên hướng Hàn Vân ra tay. Vị này Tiêu Diêu kiếm phái trưởng lão, phải chết, năm đó chính là hắn ra mặt điều đình, lần này còn dám ra đây, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Mộ Dung Tiểu Thiên không giết hắn, cũng thật xin lỗi trong lòng những năm này, vậy khó mà áp chế cừu hận. Vì thế, sự việc một lần phát triển đến cục diện này, Hoa Hạ 10 cửu châu, trong đó hơn phân nửa thực lực đại biểu, hôm nay đều ở đây Công Tôn gia, năm đó chính là những người này, thương nghị san bằng Diệp gia, cướp lấy nữ hoa đá, hôm nay lại muốn lập lại chuyện năm đó, tụ tập ở chỗ này diệt trừ Hạ Vũ bọn họ. Đáng tiếc, hôm nay tình trạng, sớm thì không phải là năm đó Diệp Phàm khi đó, chỉ riêng Hạ Vũ một người, đủ tung lên một tràng rối loạn. Vì thế, Công Tôn gia mấy ngàn người, trong đó hơn nửa đều là những thứ khác thế lực đại biểu, hôm nay bị tổ hành động đặc biệt hoàn toàn diệt trừ. Tiêu Diêu kiếm phái một vị trưởng lão bỏ mình, cái này cùng tin tức lớn, trực tiếp ở võ tu giới đưa tới nổ lớn. Vô số thế lực làm tức giận, rối rít phái gia tộc cao thủ đi kinh đô, muốn tìm tổ hành động đặc biệt thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Mà Tiêu Diêu kiếm phái thành tựu siêu nhiên ẩn tu thế lực, hôm nay một vị trưởng lão bị chém chết ở bên ngoài, thốt nhiên giận dữ, phái cao thủ tới hành động đặc biệt bên này, muốn một câu trả lời. Vì thế, Mộ Dung Tiểu Thiên và thập đại vương tổ tất cả đại chiến vương đều là chỉ có một chữ, bên kia là giết. Nhất thời, các nơi tổ hành động đặc biệt rối rít nhận được mệnh lệnh, mở tiếp ngay cả động làm, chém chết cường địch. Hơn nữa trước khi Diệp Vân ca bọn họ đều là trở về, chấn giữ mỗi một tổ hành động đặc biệt chi nhánh, mở sát phạt, một tràng hỗn loạn gió bão, trực tiếp mở, các phe tới kinh đô đổ thừa thế lực đại biểu, còn không có ra riêng mình khu vực, liền bị địa phương tổ hành động đặc biệt cho diệt trừ. Tiêu Diêu kiếm phái một vị chánh đường chủ, thiên huyền cảnh trí cường giả, dẫn hai vị thiên nguyên cảnh cường giả, ở phía trước đi thủ đô trên đường, bị một đao tiêu diệt. Vạn trượng màu đen ma tính đao khí, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ chém chết. Còn như người xuất thủ, không người nào có thể biết. Vì thế, võ tu giới rơi vào ngắn ngủi an tĩnh xuống. Tất cả võ tu cũng kích động vừa sợ sợ hãi. Chỉ cần hơi người có chút đầu óc, đều biết, cái này yên tĩnh ngắn ngủi, thực đang nổi lên lớn hơn gió bão. Đây là mưa gió trước yên lặng. Một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến hơi thở, tràn ngập ở võ tu giới, liền những cái kia đặc biệt dám giết người cướp của mua bán hận nhân vật. Giờ phút này cũng nghỉ phép nghỉ ngơi, bởi vì bây giờ võ tu giới, thế cục quá loạn, cao thủ không ngừng xông ra. Tổ hành động đặc biệt, vậy từng cái hàng năm không thấy chiến vương, giờ phút này không ngừng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ phải xuất hiện, nhất định có hàng loạt tử vong. Cái này mấy ngày ngắn ngủi, Hạ Vũ hoàn toàn rõ ràng, có một số việc không biết mình đang làm, phụ thân còn có còn nhiều người đều ở đây làm. Hơn 10 năm chưa bao giờ ngừng nghỉ. Liền muốn mộ dung Tiểu Thiên. Không ai nghĩ tới, vị này tao nhã lịch sự tổ trưởng sẽ là chàng này đáng sợ nổi loạn phát động người. Hạ Vũ vậy đột nhiên rõ ràng. Vì sao phụ thân trước sẽ 5 lần 7 lượt nhắc nhở mình mau sớm tăng lên thực lực, rối loạn lại sắp tới. Những lời này rõ ràng chính là vì để cho mình làm chuẩn bị, chờ đợi một ngày này đến. Vì thế, rối loạn mở, năm đó tay nhiễm người Diệp ra máu tươi người, nhất định phải trả lại. Mà nhất làm người ta làm sợ hãi là, đường đường chiến thần học viện chỗ ở chiến thần đảo, bị cao thủ khủng bố tập kích, chiến thần đảo bị đánh nặng, chiến thần học viện lúc này xóa tên, nguyên nhân chỉ có một. Bên kia là, năm đó Diệp ra thảm họa, chiến thần doanh bên này trừ ra sức. Vì thế, thanh hư tử những ông già này cũng chưa chết, mà là trở lại trong nước, cùng cơ hồ mấy trăm cái thế lực liên hiệp hợp thành chiến thần minh, lấy chiến thần học viện cầm đầu, liên hiệp mấy trăm gia thế lực, hợp thành càn quét võ tu giới thế lực, làm chiến thần minh tạo thành ngay tức thì, liền cùng tổ hành động đặc biệt triển khai một cuộc chiến đấu. Ở nguyên thủy rừng sâu bên trong, tạo thành trăm dặm màu máu hoang mạc, khắp nơi thây trôi, máu tanh oán khí ngất trời. Vì thế, hai bên có chết, qua loa thu binh mà đi. Lần này, tổ hành động đặc biệt bên này, ma giáo toàn bộ cao thủ đều tới, thương nghị vào một ngày đại chiến. Trong đó, mộ dung Tiểu Thiên ngồi ở một cái phòng họp bên trong. Tất cả đại chiến vương tất cả ở trong đó, còn có ma giáo chư vị trưởng lão, trong đó Hạo Dương chiến vương lạnh lùng lên tiếng, hãy bớt nói nhảm đi, một cái đám người ô hợp cái gọi là chiến thần minh, trực tiếp toàn bộ điều động, đem bọn họ toàn bộ giết chết, không muốn lỗ mãng, cái gọi là chiến thần minh, cơ hồ thu thập chúng ta nơi này, gần như 80% võ tu thế lực, tổ hợp chung một chỗ, cực kỳ đáng sợ à. Diệp Vân Phổ giờ phút này lên tiếng, Diệp Vân ca vậy khẽ gật đầu, không sai, không muốn làm ẩu, máy này tuồng kịch, vừa mới bắt đầu, chúng ta chuẩn bị hơn 20 năm, ta cũng không muốn mấy ngày thời gian liền hát xong, không sai, cái sân khấu này chúng ta từ từ hát, đúng rồi Vân ca, giáo quan đâu? Táng Thiên Chiến Vương đột nhiên đổi chủ đề, hỏi ra mọi người trong lòng cũng muốn thấy người. Diệp Vân ca cười thần bí, thấp giọng nói, không gấp, các người chẳng lẽ không phát hiện, đoạn này thời gian tới nay, Tiêu Diêu kiếm phái không nửa điểm động tĩnh sao? Cũng phải a, trước liền nghe Tiêu Diêu kiếm phái có người muốn đến kinh đô đổ thừa chúng ta, kết quả người cũng không gặp được. Là giáo quan làm, Hạo Dương chiến thần giờ phút này tò mò hỏi, Diệp Vân ca khẽ gật đầu, ừ, là giáo quan làm, ngoài ra hắn chuẩn bị đem Tiêu Diêu kiếm phái, đi thông ngoại giới lối đi làm hỏng, để cho những thứ này ngu si đàng hoàng một chút, như vậy à, rõ ràng, trong sân cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, Tiêu Diêu kiếm phái cái này thực lực đáng sợ, nội tình hùng hậu. Nếu như toàn diện vận chuyển, gia nhập nơi này và bọn họ chém giết, thắng bại thật khó mà nói, cho nên ổn thỏa một chút, để cho bọn họ không cách nào tham gia tốt nhất, mà Tiêu Diêu kiếm phái thành tựu ẩn tu thế lực, truyền thừa lâu đời, không bị người ngoài biết, ở địa phương đó và Hạ Vũ đi qua thánh viện, chỗ ở cái đó thế giới nhỏ như nhau, vì thế, chỉ cần cầm lối đi phá hủy, Tiêu Diêu kiếm phái người căn bản là không ra được. Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh, nhìn những người này thảo luận sự việc, trong đầu suy nghĩ, cuối cùng tản đi, lại bị mộ dung Tiểu Thiên lưu lại, cười hỏi, Vũ Nhi, cứu. Hạ Vũ nhìn trước mắt người thân, không khỏi hỏi, mộ dung Tiểu Thiên lật tay cầm ra một chai đan dược, giao cho Hạ Vũ, nói, Tiểu Hạo nơi bên trong chi độc,